Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 628, Hồng Mông Tử Khí. Đạo hữu tới, Hồng Quân giờ phút này chính ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn. Khí tức trên thân phiêu miểu khó lường, so với 3.000 năm trước lộ ra cao thâm hơn, lấy Lý Cầu Tiên thời khắc này tầm mắt nhìn hắn. Lại có một loại tựa như ảo mộng cảm giác, tựa như hắn cùng tự thân sinh mạng đã không tại một cái thời không bên trong. Thậm chí, một chút suy nghĩ một chính mình khác năm đó tiếp xúc qua những chí tôn kia. Hắn phát hiện trước mắt Hồng Quân đã ẩn ẩn áp đảo những chí tôn kia phía trên. Đang theo một cái khác thâm bất khả chắc cảnh giới đẩy thăng. Quả nhiên không hổ là đạo tổ Hồng Quân. Trừ thiên đạo bên ngoài, cho là bên trên cổ thần thoại thế giới ở trong hiển hóa ra ngoài mạnh nhất sinh mạng cá thể. Lý Cầu Tiên Tâm nói, bên trên cổ thần thoại thế giới trên thực lực hạn quyết định bởi tại khư giới kỳ vật chỗ có thể chứa đựng trên thực lực hạn, giả thiết khư giới kỳ vật có thể khốn ở vô thượng đại năng. Như vậy, đại biểu cho bên trên cổ thần thoại thế giới mạnh nhất thiên đạo ý chí thì làm vô thượng đại năng. Cảnh giới, như khư giới kỳ vật hạn mức cao nhất chỉ có chí tôn giai đoạn. Chỉ sợ thiên đạo ý chí mạnh nhất biểu hiện hình thái cũng là sẽ cùng theo rơi xuống đến chí tôn cấp. Bậc, cứ thế mà suy ra, cũng không biết khi Hồng Quân chân chính thân hợp thiên đạo sau đến tột cùng là nửa bước đại năng. Cấp độ vẫn là chân chính bước vào vô thượng đại năng giả cảnh giới. Nếu như hắn đến lúc đó có thể bước vào vô thượng đại năng cấp độ, cái kia ở trên hắn thiên đạo ý chí, chí ít vì nửa bước vĩnh hằng, mà có thể tạo nên ra nửa bước vĩnh hằng khư giới kỳ vật. Lý Cầu Tiên trong lòng đối với cái này đến từ khư giới chỗ sâu kỳ vật nhu cầu càng thêm bức thiết, đồng thời trong lòng cũng là sinh ra một cái ý nghĩ, hắn trực tiếp đem tạo hóa ngọc điệp về trả lại cho Hồng Quân. Vật quy nguyên chủ, đa tạ đạo hữu. Hồng Quân hư thủ vung lên, đem tạo hóa ngọc điệp thu hồi, đồng thời nói, đạo hữu tại ta có thành tựu nói nhân quả, tạo hóa ngọc điệp tướng mượn chỉ là chuyện nhỏ, nếu không phải tạo hóa ngọc điệp quan hệ trọng đại, lại mượn đạo hữu lĩnh hội 3 vạn năm cũng là không sao. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Hồng Quân có thể thân hợp thiên đạo, ẩn chứa 3.000 đại đạo tạo hóa ngọc điệp không thể bỏ qua công lao. Lần này thời gian lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp, ta may mắn ngộ ra nhất pháp. Pháp này dù không thể chứng được hỗn nguyên đại đạo, nhưng lại có thể vì người tu luyện tạo nên hỗn nguyên căn cơ. Nhưng pháp này chẳng biết tại sao, tựa hồ ở thiên địa không hợp, không biết có thể mời Hồng Quân đạo hữu vì ta phủ chính 1-2. Ồ, tạo nên hỗn nguyên căn cơ chi pháp, đạo hữu mời xem. Lý Cầu Tiên trực tiếp đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật giao cho Hồng Quân trong tay, Hồng Quân rất nhanh liền sẽ thân hợp thiên đạo. Thiên đạo chính là khư giới kỳ vật tạo nên ra thế giới này ý chí thể hiện phương thức. Thừa dịp Hồng Quân còn có nhân tính trước để hắn thay mình thôi diễn thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, không thể nghi ngờ là đang mượn khư giới kỳ vật cái này hư hư thực thực vĩnh hằng chí bảo. Kém cỏi nhất cũng là nửa bước vĩnh hằng chí bảo kỳ vật giúp mình đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tiến một bước hoàn thiện. Bất luận cuối cùng hoàn thiện kết quả đến tột cùng như thế nào, đối với Lý Cầu Tiên mà nói đều không có bất luận cái gì tổn thất. Hồng Quân tiếp nhận Lý Cầu Tiên cho thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Vẻn vẹn một chút đã nhìn ra pháp này bất phàm. Cái này một công pháp bên trong ẩn chứa đủ loại huyền diệu, thậm chí để hắn thấy được một tia hỗn nguyên phía trên cái bóng. Đạo hữu coi là thật không tầm thường, thế mà có thể sáng chế phương pháp như vậy, có thể thấy được đạo hữu xuất thân lai lịch sợ còn tại trên ta. Hồng Quân cái kia trên mặt lãnh đạm xuất hiện một tia tâm tình chập chờn, ẩn ẩn mang theo một tia cảm khái, mà nghe được Hồng Quân lời ấy, Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động. Hồng Quân nhận vì lai lịch của mình còn ở trên hắn, hoặc là trước khi nói, hẳn là đây chính là tuần tự Hồng Quân sau có trời. Lục Áp đạo quân vẫn còn ở trước xuất xứ. Đạo hữu quá khen, việc này vậy làm phiền đạo hữu. Tạo hóa ngọc điệp mượn Vu đạo hữu lĩnh hội 3000 năm. Hoàn lại mượn đạo hữu chi danh kinh sợ thối lui Dương Mi nhân quả. Lần này hoàn thiện cái này một bí pháp, vì hoàn lại đạo hữu giúp ta chứng đạo nhân quả như thế nào? Có thể, Lý Cầu Tiên khẽ vuốt cằm, lần này ổn. Hồng Quân chợt nhìn lại, mặc dù cảm giác thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật huyền diệu đến cực điểm, tinh xảo tuyệt luân, lại không biết nói cái này một pháp môn chính là lấy vô thượng, dễ một, cầm đầu số vị đại năng hao phí mấy trăm tinh năm mới thôi diễn ra vô thượng diệu thuật. Có thể nói đã đạt đến vô thượng pháp môn cực hạn. Như lại thôi diễn xuống dưới, sợ chính là vĩnh hằng phương pháp. Dù là không đến vĩnh hằng công pháp, cũng là nửa bước vĩnh hằng công pháp phạm trù bên trong. Không phải vô thượng diệu thuật chỗ có thể sánh được. Dưới mắt Hồng Quân lấy hoàn lại nhân quả chi danh tiếp nhận hoàn thiện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, dù là về sau hắn ý thức được pháp này huyền diệu, sợ cũng không thể không mang theo hợp thiên đạo sau nghĩ trăm phương ngàn kế mượn nhờ thiên đạo chi lực thôi diễn này thuật, mà bởi vì cái này một kỳ ảo là cao quý vô thượng pháp môn. Muốn đem hoàn thiện, khư giới kỳ vật đều đem dốc hết toàn lực thay hắn đem hoàn toàn mới thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật thôi diễn ra. Dù sao, Hồng Quân thân hợp thiên đạo, tương đương với thiên đạo hóa thân, càng là cùng cấp với khư giới kỳ vật quy tắc người chấp hành. Mà tại khư giới kỳ vật quy tắc bên trong, Lý Cầu Tiên, tam quan quy tắc lớn nhất, mà tại Lý Cầu Tiên, quy tắc bên trong, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Thánh Nhân Chi Lưu, thiếu nhân quả liền nhất định phải hoàn lại. Đây là thiết luật, khư giới kỳ vật nếu không tuần hoàn theo đầu này thiết luật giúp Hồng Quân hoàn lại nhân quả. Hắn chỗ tạo nên toàn bộ thế giới sợ đều sẽ bởi vì này mà băng diệt. Đạo hữu lập nên như thế kỳ ảo, cảnh giới chi cao không tại chứng đạo hỗn nguyên người phía dưới. Dưới mắt ta đã rộng mời thiên hạ đại năng tại trong Tử Tiêu cung nghe rằng. Đạo hữu sao không theo ta cùng một chỗ, luận nói tại chúng thật, trung nghiên thiên địa đại đạo. Đây là đạo hữu thịnh thế, ta làm sao có thể giọng khách át giọng chủ. Vả lại, ta dù có rõ ràng cảm ngộ được thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật nhất pháp, nhưng đạt được pháp này có thể nói cơ duyên xảo hợp. Phải giống như đạo hữu đem tự thân lĩnh ngộ từng cái giảng thuật lại là bất lực. Bởi vậy, ta vẫn là lắng nghe đạo hữu cao nói. Hồng Quân thấy Lý Cầu Tiên không giống trò đùa. Vả lại, hắn muốn vừa người thiên đạo, lấy thân thế thiên. Truyền đạo thiên hạ chính là hắn thiên mệnh trách. Hắn cũng không muốn Lý Cầu Tiên đến lúc đó kiếm một chén canh, lập tức không còn khuyên bảo. Thấy rất nhiều đại năng giả tới không sai biệt lắm, đối với hắn khẽ vuốt cằm. Đã như vậy, vậy ta liền rời đi trước. Đạo hữu lại ở đây nghỉ ngơi. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lý Cầu Tiên vẫy tay nói. Hồng Quân rời đi. Mà Lý Cầu Tiên thì đánh giá tòa này Tử Tiêu cung tới. Cứ việc toàn bộ thế giới đều là lấy Lý Cầu Tiên, tam quan làm căn cơ tạo nên mà thành, nhưng khư giới kỳ vật đem hiển hóa ra ngoài lại là thi triển hết thần dị. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên trước đó biết được toàn bộ thế giới đều là ỷ lại tại khư giới kỳ vật mà tồn tại, sợ rằng không ai dám tin bọn hắn sinh hoạt chỉ là một cái thế giới giả tưởng. Một cái lấy người khác tam quan làm căn cơ khung ra thế giới giả tưởng. Hơn nữa còn là một cái đang không ngừng luân hồi thế giới. Hồng Quân giảng đạo tổng cộng có 3 lần. Lý Cầu Tiên lắng nghe một lát, ngược lại là hơi có thu hoạch, nhưng thu hoạch không lớn. Dù sao thuộc về 2 loại hoàn toàn khác biệt hệ thống. hắn dưới mắt chờ đợi ở đây, không thể nghi ngờ là đang đợi ba lần giảng đạo kết thúc sau Hồng Mông tử khí phân phối. 9.000 năm tuế nguyệt ung dung, tại Lý Cầu Tiên chuyển di tinh thần, đã đem Kim Tiêu Hóa Long quyết triệt để ngộ ra. Chỉ chờ rời đi thế giới này trở về đại vũ trụ sau liền có thể tu luyện cái này một công pháp lúc. Hồng Quân giảng đạo rốt cục cáo tại đoạn, kế tiếp cũng là giống như Lý Cầu Tiên trong trí nhớ tiến trình. Phân Hồng Mông tử khí, phân chư nhiều bảo vật, bị Hồng Quân thu làm đệ tử Tam Thanh, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, tiếp dẫn từng cái đều là thắng lợi trở về. Đợi đến phân bảo kết thúc, chính là Hồng Quân chuẩn bị thân hợp thiên đạo ngày. Lý Cầu Tiên rút cái thời gian, tìm được hoàn thành giảng đạo chức trách Hồng Quân, cười hỏi một tiếng, nghĩ không ra muốn chứng đạo hỗn nguyên thế mà còn được mượn nhờ Hồng Mông tử khí loại bảo vật này. Khó trách ta sớm đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhưng thủy chung ngộ không thấu thành hỗn nguyên thánh nhân thời cơ. Lại là thiếu mấu chốt này, đạo hữu mới phân ra 7 nói Hồng Mông tử khí, tự thân sử dụng một đạo, nhưng thánh vị có 9, đạo hữu trên tay có thể còn có một đạo Hồng Mông tử khí tồn lưu. Nếu là có thể thực hiện, không biết phải chăng là có thể tặng cùng tại ta. Hồng Quân nghe được Lý Cầu Tiên lời nói, ta xem đạo hữu cho ta thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật. Phía trên đã đáng làm tạo hỗn nguyên cơ, đi chính là lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói pháp môn. Nếu đem pháp này luyện thành, cũng không cần Hồng Mông tử khí liền có thể chứng đạo hỗn nguyên. Cho nên ta tuyệt không đem Hồng Mông tử khí tồn lưu. Thiên diễn 49, độn mất đi 1, trong tay của ta Hồng Mông tử khí chỉ có 8 nói. Còn thừa một đạo đến tột cùng ở vào nơi nào, ta cũng không biết. Lý Cầu Tiên nghe, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có triệt để từ bỏ. Dù sao căn cứ Lý Cầu Tiên tam quan đối với thượng cổ thần thoại thế giới hiểu rõ, thế giới này xuất hiện Hồng Mông tử khí xác thực chỉ có 8 nói. Cuối cùng một đạo đi nơi nào, không người biết tình. Lập tức hắn nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi, chỉ là nói, đã như vậy, vậy ta liền đợi đến đạo hữu thay ta đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật hoàn thiện. Đến lúc đó lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói, đạo hữu pháp này bác đại tinh thâm, ta muốn triệt để đem hoàn thiện, sợ vẫn cần một chút thời gian. Hồng Quân dù là đã đến thân hợp thiên đạo điểm tới hạn, giờ khắc này vẫn là vì hoàn thiện Lý Cầu Tiên cái này một pháp môn mà cảm thấy đau đầu. Có thể nhân quả phía dưới, lại không phải do hắn không tiếp tục đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật hoàn thiện xuống. Dưới, đối với Vu đạo hữu lời nói, ta tất nhiên là lý giải. Đạo hữu mời tiếp tục, không cần nóng lòng nhất thời. Lý Cầu Tiên mỉm cười nói. Hồng Quân nhẹ gật đầu. Lập tức, Lý Cầu Tiên cáo từ Hồng Quân, rời đi Tử Tiêu Cung. Mà vừa rời đi Tử Tiêu Cung, hắn rất nhanh đằng vân mà lên, hướng một cái phương hướng đuổi theo. Cái hướng kia không phải những vị trí khác, rõ ràng là người hiền lành Hồng Vân chỗ nơi. Bất quá không đợi Lý Cầu Tiên đuổi kịp Hồng Vân, một cỗ hạo đáng năng lượng bàng bạc ba động đã bộc phát ra. Phảng phất một trận càn quét thế giới dòng lũ, trùng trùng điệp điệp, khuếch tán bát phương, chấn kinh giới này tất cả đại năng giả. Đây là Đại La Kim Tiên tự bảo, xem ra Hồng Vân đã bị yêu sư Côn Bằng hại chết. Lý Cầu Tiên tâm nói, dù là không có Lý Cầu Tiên bất luận cái gì tham dự, lúc này thế giới tiến trình vẫn nhưng chạy tới vu yêu chiến giai đoạn. Côn Bằng cũng là có yêu sư chức vụ. Lý Cầu Tiên nhanh chân lưu quang, cấp tốc chạy tới Hồng Vân tự bảo địa điểm, mà theo hắn đuổi tới phiến khu vực này, còn có Trấn Nguyên Tử, Tam Thanh, Minh Hà, Nữ Hoa, Phục Hy chờ ở phương thế giới này bên trong tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm Đại La Kim Tiên. Đám người không kịp chờ đợi đuổi ở đây, tự nhiên cũng là vì cái kia nói hồng mông tử khí. Có thể một phen tìm kiếm dưới, lại là không có đạt được bất kỳ tung tích nào. Trong lúc nhất thời, những người này đành phải từng cái rời đi. Lý Cầu Tiên thấy thế, hiện thân mà ra, nhìn thấy hắn, những này đỉnh tiêm đại la kim tiên nhóm từng cái kinh hãi. Cứ việc Lý Cầu Tiên chưa từng giống như bọn họ tại trong Tử Tiêu Cung nghe nói. Có thể hắn trực tiếp bị Hồng Quân tọa hạ đồng tử đưa đến hậu điện một màn lại là bị đám người mắt. Thấy, đối với hắn cái này vị có thể để đệ nhất thánh người Hồng Quân thận trọng tiếp đãi cường giả bí ẩn. Bọn hắn tất nhiên là ngạc nhiên không thôi. Thân là Hồng Quân đệ tử Tam Thanh bên trong, Thái Thanh lão quân tiến lên, chắp tay hỏi một tiếng, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Một giới tán nhân mà thôi. Lý Cầu Tiên bởi vì năm đó tiến hành đối đầu Thái Thanh thực sự có chút xấu hổ, trả lời một tiếng về sau, trực tiếp hướng Nữ Hoa, Phục Hy hai người đi đến. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, hai người này cũng là vội vàng chắp tay, gặp qua đạo quân. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi xuống Phục Hy trên thân, nghe nói Phục Hy đạo hữu tinh thông suy tính, tiếp xuống, sợ là muốn mời Phục Hy đạo hữu giúp một chút. Hắn năm đó hào phóng truyền thụ Phục Hy, Nữ Hoa phương pháp tu hành, vì chính là để hai người ghi nợ ân tình, chờ giờ khắc này, mượn Phục Hy chi lực, suy tính hồng vân trên thân cái kia nói tiêu tán hồng mông tử khí. Đương nhiên, dựa vào Phục Hy một người lực lượng thiên nhiên có thua. Bởi vậy, hắn còn được mời một người khác xuất thủ chấp trưởng Hà Đồ Lạc Thư Đế Tuấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.